Nữ thần y cao ngạo. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, nhất, nhất, tam, nhị, nhất, nhị, nhị, nhị, ngồi ở doanh trướng tiền. Hoa Nhụy nhìn phương xa hoàng thổ. Trong miệng thì thào nhớ kỹ. Mà một cái lại một cái quân sĩ sắp xếp đội từ nàng trước người nối đuôi nhau đi qua. Nghe theo nàng trong miệng niệm ra dãy số. Phân biệt lại tới doanh trướng giữ ba cái đại tiết hoa hàng đội. Hoa quân y, bên này làm phiền ngài. Kế tiếp có thể hay không phiền toái ngài đến trướng chung đến. Thẳng đến cái kia giáo quan long rốt cục sau khi kết thúc. Tuổi chừng 40 tuổi tả hữu vạn năm đầu bếp kiêm đánh tạp trưởng lão Trương cười theo mặt đứng ở Hoa Nhụy bên cạnh. Ân, chán đến chết ứng thanh. Một thân áo trắng Hoa Nhụy đứng dậy. Đi theo lão Trương đi vào y trướng bên trong. Hoa quân y đến đây. Này có thương tích còn đứng được rất tốt đến huynh đệ tới trước nơi này đến. Đứng không đứng dậy an vị chờ. Là, một trận chỉnh tề trả lời tiếng vang lên sau. Một đám quân sĩ ba chân bốn cẳng toàn đụng đến y trướng tiền. Một đám giống chờ bị điểm triệu cô nương bàn. Đứng ở Hoa Nhụy trước mắt chờ của nàng chỉ thị. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Vươn tay chỉ vào trước người vài cái quân sĩ. Hoa Nhụy tức giận mắng, cho ngươi tổ bà nội cổn xuất đi, liền điểm ấy thương còn có mặt mũi đi vào y trong lều. Hoa quân y, bọn họ, nghe Hoa Nhụy kia kiều thúy tiếng nói phun ra như vậy vô tình lời nói. Lão Trương vội vàng tiếp lời, không chết được, nghe không hiểu sao, Hoa Nhụy cơn tức lớn hơn nữa, lãnh chừng mắt này vẻ mặt kinh hoàng luống cuống quân sĩ. Lưu điểm huyết làm sao vậy? Lưu điểm huyết sẽ chết, kia khắp thiên hạ nhân không còn sớm chết hết, nghe được đi, nếu Hoa quân y nói không chết được chính là không chết được. Lão Trương hòa giải dường như, vội vàng đối đám kia bị Hoa Nhụy tiêm tiêm tố chỉ điểm đến các quân sĩ nói. Còn sự ở trong này làm sao, nhanh chút đi ra ngoài uống nhất hào cầm máu thuận khí bổ thần canh. Là, bị điểm danh đến các quân sĩ chỉ phải một đám cúi đầu. Thán khí, mang theo vô hạn tiếc hận tâm tình đi ra y trướng. Phải biết rằng, vì tiền y trướng nhận, Hoa quân y tự tay trị liệu, bọn họ nhưng là tại đây một đường hành quân chung cố ý không né. Không tránh gì nguy hiểm, sao biết vẫn như cũ bị xuyên qua. Đúng vậy, quân y, đây là cái kia sát ngàn đao nam nhân. Tây môn tàn phá, làm cho nàng này được xưng Tây Kinh thứ nhất nữ thần y làm chuyện. Có biết hay không cái gì tên là đại tài tiểu dụng a, đây là. Hoa Nhụy tức giận nghĩ, nhớ ngày đó bao nhiêu nhân tưởng tẫn các loại biện pháp nhờ làm hộ. Số tiền lớn lễ vật, bồi khuôn mặt tươi cười, khả chỉ cần tâm tình khó mà nói không nghĩ khứ tự không đi nàng. Nay thế nhưng lưu lạc đến quân doanh lý đảm đương cái nho nhỏ quân y. Thật không biết cái kia kêu Tây môn tàn phá nhân đến tột cùng là thế nào căn cân không đúng. Cứ nhiên vì cái không biết cái gì ngoạn ý chiến sự. Đem nàng gọi đến này tất cả đều là nam nhân trong quân doanh. Đi theo bộ đội một đường đi vào điều không sinh đản mạc. Làm loại này tùy tiện một cái học y giả liền làm đến sự. Hai tháng, này hai tháng đến, nàng liền mỗi ngày hầm này cái gì cầm máu, bổ khí, nâng cao tinh thần, thảnh thơi canh, sau đó làm cho này đàn viễn chinh các quân sĩ nhìn xem này căn bản không có gì quan trọng hơn. Cũng không có gì tính khiêu chiến tiểu thương, Hoa quân y, người này nên như thế nào liệu lý. Đang lúc Hoa Nhụy bất đắc dĩ đến cực điểm hồi tưởng này hai tháng đến cực khổ khi. Lão Trương thanh âm ở nàng bên cạnh vang lên, người khi hắn là chư thịt, vẫn là làm nơi này là nhà bếp, vừa tức giận vừa buồn cười trừng hướng lão Trương. Hoa Nhụy nũng nịu nói, này, lão Trương có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, lão Trương là thô nhân, chính là tưởng giúp giúp Hoa quân, ta gọi là Hoa Nhụy, không gọi Hoa quân y, vẫy vẫy tay, Hoa Nhụy đánh gãy lão Trương trong lời nói. Sau đó vươn tay tính bắt đầu trị liệu thương hoạn, nghễ nếu dám nữa bảo ta Hoa quân y, ta hiện tại liền đem ngươi đánh ngã, là, hoa, cô nương, sửng sốt, lão Trương nhất bên bồi cười, Một bên chạy nhanh chỉ thị y hộ quân sĩ trước Hoa Nhụy từng bước bắt đầu xử lý người bị thương thương chỗ. Động tác mau, ngốc làm sao, chẳng lẽ các ngươi thật sự ngay cả này đó cũng không hội. Ngươi làm sao luôn làm cho bọn họ thưởng công tác của ta. Quay đầu nhìn chằm chằm lão Trương, Hoa Nhụy nhịn nữa không được bão nổi. Theo ta đến nơi đây ngày đầu tiên bắt đầu, ngươi liền thường thường để cho người khác đến thưởng công tác của ta. Như thế nào, ngươi đến tột cùng là khinh thường ta, vẫn là áp căn xem ta không vừa mắt. Này, nhìn Hoa Nhụy hàm chứa hỏa hoa hai tròng mắt, lão Trương hoảng vội vàng xua tay. Không biết nên như thế nào giải thích mới tốt, tự nhiên cũng không là, tiểu nhân chính là, đang lúc lão Trương sứt đầu mẻ chán nghĩ nên như thế nào đem ý nghĩ của chính mình nói rõ ràng khi. Đột nhiên, một trận trầm thấp tiếng kèn ở nơi đóng quân nội vang lên. Hoa cô nương, thật có lỗi, tiểu nhân trước đi ra ngoài một chút. Vừa nghe đến tiếng kèn, lão Trương nếu không nói nhiều, vội vàng việc đi ra chướng ngoại, Hoa Nhụy có chút buồn bực, cũng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là nhún vai, dùng một đôi mắt đẹp chừng này thưởng nàng công tác y hộ quân sĩ đều chân tay luống cuống sau. Tiếp tục chính mình khám bệnh công tác, thẳng đến sở hữu người bị thương đều được đến tốt nhất chiếu cố. Thời gian đến tột cùng qua bao lâu? Hoa Nhụy cũng không rõ ràng, nàng chỉ biết là, làm nàng đi ra chướng ngoại, nhìn tiền phương cát vàng trung vạn mã chạy trồm khi, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, đại mạc dáng màu mỹ giống như một chút tựa như ảo mộng tranh thủy mặc. Khả ở thiên không dưới tiến hành, cũng là trong cuộc sống xấu nhất ác một màn. Lão Trương, sau một lúc lâu qua đi, Hoa Nhụy nhịn xuống vị trung kia cổ bốc lên. Gọi lại đã ở một bên thiếu thủ nhìn về nơi xa lão Trương. Tiểu nhân ở, vừa nghe đến Hoa Nhụy thanh âm, lão Trương lập tức đã đi tới. Này trận là ở đánh cái gì? Nhìn kia hoàn toàn không thể lý giải giết chóc chiến trường. Hoa Nhụy có chút suy yếu hỏi. Ta lớn như vậy chưa từng nghe qua Tây Kinh có họa ngoại xâm. Tây Kinh là không họa ngoại xâm, nhưng lại cùng nước láng giềng tỉ muội thành có quân sự đồng minh. Cho nên giờ phút này nước đồng minh thành trì gặp nạn. Tây Kinh thành tự nhiên cũng không thể không đếm xỉa đến. Này nhóm người vì sao hội nguyện ý đến nơi đây đến? Trước mắt kia phảng phất nhân gian luyện ngục bàn cảnh tượng. Bắt đầu có chút mơ hồ, mà Hoa Nhụy thanh âm cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Mộ binh, nhìn đám kia ở trên chiến trường giao tranh các huynh đệ. Lão Trương thở dài một hơi, nói nhỏ nói, tất cả đều là một ít vì kiếm chút đỉnh tiền không tiếc tiền lời mệnh người cơ khổ. Người cơ khổ, Hoa Nhụy thì thào nói xong, trong đầu đột nhiên hiện ra một đôi trong suốt, nhưng tựa hồ đối sở hữu thế gian sự đều lạnh lùng lấy đãi đôi mắt. Cùng với cái kia đem nàng mang tới này cùng nàng biết thế giới hoàn toàn bất đồng nam nhân. Kia, Tây Môn tàn phá đâu? Hắn thoạt nhìn, không giống, hắn, lão Trương trên mặt lộ ra tang thương đến cực điểm tươi cười. Có lẽ đi, đến tột cùng vì sao? Này hết thảy vì sao muốn phát sinh? Sinh, lão, bệnh, tử vốn đã là mọi người một cái chung không thể không chịu khổ. Vì sao còn có người muốn chủ động đi chế tạo ra một loại khác vượt qua kia vài lần khổ cực khổ? Nàng không rõ, thật sự không rõ, oanh. Đang lúc Hoa Nhụy trong đầu loạn thành một đoàn khi, một trận nổ đột nhiên chấn đắc của nàng mang tai sinh đau. Đó là sao lại thế này? Hoa Nhụy lấy tay che lỗ tai hỏi. Ông trời, bọn họ cơ nhiên sử dụng tạc pháo. Lão Trương đồng dạng lấy tay bưng kín lỗ tai. Không dám tin giống to. Làm sao có thể hướng dạng? Làm sao có thể như vậy? Tạc pháo là cái gì? Nếu không nhẫn nhìn phía kia máu chảy đầm đìa địa ngục. Hoa Nhụy chóc lão Trương bả vai hô to. Đó là một loại kiểu mới giết người vũ khí. Không biết nên như thế nào đối Hoa Nhụy loại này thuần thiện thiên chân nữ tử giải thích kia thuộc loại nhân tính xấu nhất ác bộ phận. Lão Trương chỉ có thể tu hé ra mặt nói như vậy. Sẽ làm rất nhiều người. Thi cốt vô tồn, làm cho rất nhiều người. Thi cốt vô tồn. Hoa Nhụy thân mình kịch liệt chớp lên đứng lên, tâm cũng giống như bị đao đâm vào bình thường đau nhức. Nàng học hơn 10 năm y thuật, mục đích vì cứu người. Khả thẳng đến hôm nay nàng mới hiểu được, vô luận của nàng y thuật như thế nào cao minh, cứu người tốc độ như thế nào nhanh chóng, lại vĩnh viễn cũng so ra kém kia tạc pháo đả thương người. Giết người tốc độ, nàng qua lại sở học, sở làm, sở kiêu ngạo, ở trong này căn bản không đáng giá nhất phơi nắng, căn bản là phái không hơn cái gì công dụng. Tây môn tàn phá vì sao phải nàng đến loại địa phương này đến? Nhanh chút người tới a! Đang lúc Hoa Nhụy cả người đều bị trước mắt chứng kiến kinh sợ trụ khi. Lục tục đã có người bị thương bị đuổi về doanh trung. Chỉ một thoáng, Hoa Nhụy chỉ cảm thấy bên cạnh nhân toàn liền xông ra ngoài. Mà nàng, đã ở không cần nghĩ ngợi tình huống hại nhằm phía bị để tại chính mình bên cạnh cách đó không xa người bị thương. Hoa cô nương, còn lại làm cho tiểu nhân cùng các quân sĩ đến là đến nơi. Nhìn Hoa Nhụy đem một cây căn ngân châm bắn vào người bị thương huyệt đạo trước vì này cầm máu. Lão Trương cũng dẫn theo vài người hướng lại đây. Trong miệng còn hoang mang rối loạn Trương Trương kêu. Ngài hội dơ xiêm y, Lão Trương sở dĩ hội nói như vậy. Là vì hắn biết Hoa Nhụy là cái thực yêu sạch sẽ nhân. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ. Làm nàng một thân tuyết trắng. Giống cái tiên tử bình thường xuất hiện ở quân doanh lý khi. Kia tôn quý, tươi mát, tinh thuần khí chất làm bọn hắn nhất bang quân sĩ cơ hồ đều xem mắt choáng váng. Theo đi vào này quân doanh về sau, có thể không tự mình động thủ chuyện, nàng tuyệt không tự mình động thủ, thực đến muốn động thủ thời điểm, nàng nhất định sẽ ở xiêm y bên ngoài cháo thượng nhất kiện thổ bố áo bông. Lại mang theo bố cái bao tay, trừ lần đó ra, chỉ cần đến có thủy địa phương. Nàng nhất định hội thừa dịp đêm dài nhân tĩnh thời điểm đi tắm. Lại lén lút hồi doanh. Việc này, mọi người đã sớm biết. Chính là ở Tây Môn tàn phá bày mưu đặt kế hạ tất cả đều hiểu lòng không tuyên thôi. Mà nay, này tiên tử thế nhưng hoàn toàn không để ý này đó. Cả người nhào vào kia vết máu loang lổ quân sĩ trên người. Người đầu óc quán bùn lầy. Đều khi nào thì còn quản cái gì xiêm y, nghe được Lão Trương trong lời nói. Hoa Nhụy hổn hển hô, huống chi xiêm y lại mua là đến nơi. Mạng người ngươi mua tới sao? Là tiểu nhân hồ đồ. Lão Trương nhất bên hỗ trợ, một bên lại khiểm lại noàn nói xong. Ngài quả thật là cái hàng thật giá thật y giả. Vô nghĩa, bên kia vài cái. Các ngươi đang làm cái gì? Như vậy thương không chết được, còn không chạy nhanh đến giúp ngươi tổ con bà nó việc. Dám bất quá đến, ngươi tổ bà nội hiện tại khiến cho các ngươi máu chảy thành sông. Như vậy chiến sự, rằng có gần nửa tháng, này nửa tháng tới nay, Hoa Nhụy cơ hồ không có nghỉ ngơi thời điểm. Nhưng nàng không ngại, bởi vì nàng sớm đã không biết chính mình quá là cái dạng gì ngay. Nàng ngày ngày chính là hầm này cầm máu bổ khí ích tinh định thần canh. Thay này bị thương mọi người chữa thương, làm cho bọn họ ngày hôm sau tiếp tục đi chịu chết. Nàng không rõ chính mình vì sao phải làm như vậy, lại càng không hiểu được làm như vậy có cái gì ý nghĩa. Khả nàng cũng chỉ có thể làm như vậy, làm chiến sự rốt cục xu cho dịu đi, đại chiến sau này thứ về doanh Tây Môn tàn phá. Nhìn đến đó là một thân huyết ô Hoa Nhụy, của nàng mặt, tay nàng, của nàng màu trắng cái khăn che mặt, nàng tay áo bãi thêu mai màu trắng váy sam, giờ phút này toàn dính đầy mồ hôi, bụi đất, cùng với huyết ô, không thể tin được chính mình giờ phút này chỗ đã thấy nhân đúng là cho tới nay làm sạch như tuyết Hoa Nhụy. Tây Môn tàn phá có một lát hoảng hốt, nhưng trong chốc lát sau, hắn vẫn là quay đầu. Tự y chướng tiền đi nhanh rời đi, này, kêu người kia tiến vào, nhưng vào lúc này, y chướng Trung Hoa Nhụy lại ra tiếng, Hoa cô nương nói là vị nào, Lão Trương vội vàng hỏi, ta nói là theo chướng cửa thoảng qua đi chỗ đó cái một thân hắc tên. Hoa Nhụy một bên huy hãn vì bị thương quân sĩ băng bó, một bên không kiên nhẫn nói xong, đó là Tây Môn tướng quân. nhìn đưa lưng về phía chướng cửa cùng người nói chuyện. Hoa Nhụy trong miệng cái kia, một thân hắc tên, lão Trương thì thào nói xong. Sau đó nếu không nhiều lời câu lao ra chướng ngoại. Nhưng sau một lúc lâu qua đi, hắn lại lắc lắc mặt đi trở về Hoa Nhụy bên cạnh. Hoa cô nương, Tây Môn tướng quân nói hắn chính vội vàng, hơn nữa cũng không có bị thương. Tây Môn tướng quân, nguyên lai là hắn, nghe xong lão Trương trong lời nói. Hoa Nhụy đầu tiên là ngẩn người, theo sau hừ lạnh một tiếng, kính tự đi ra y chướng, hướng tới Tây Môn tàn phá bóng dáng đi đến. Trong miệng còn không đoạn thì thào nói xong, không bị thương phải không, thực có thể chống đỡ thôi, ta đổ muốn xem ngươi có thể chống được bao lâu. Ngay tại Hoa Nhụy đi đến cách Tây Môn tàn phá phía sau hai bước xa khi, tay nàng đột nhiên chợt lóe, một phen khắc hoa tiểu đao bỗng dưng xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Không chút do dự đi phía trước vài tới, hoa cô nương. Tây Môn tướng quân, vài tiếng kinh hô đồng thời ở không trung vang lên, nhưng cùng với này đó tiếng kinh hô, là Tây Môn tàn phá bị Hoa Nhụy cắt qua sau lưng phun tiết mà ra máu đen. Kia phiến máu đen, làm cho sở hữu mọi người ngây ngẩn cả người, trừ bỏ đương sự giả, bởi vì Tây Môn tàn phá ở bị cắt qua cơ bắp kia trong nháy mắt. Lập tức giơ lên chính mình hắc áo choàng. Đem nó che ở chính mình máu đen cùng Hoa Nhụy bên trong. Ngươi làm gì? Tây Môn tàn phá nhăn lại mi chừng mắt một chút cũng không có bị máu đen phun đến Hoa Nhụy. Chứng minh của ta ánh mắt không phải dài làm trang sức. Không hề sợ e ngại hồi chừng mắt Tây Môn tàn phá. Hoa Nhụy đem kia đem dính đầy máu đen khắc hoa tiểu đao bắn vào trong đất. Sau đó thủ duỗi ra. Tham hướng hắn phía sau bị chính mình cắt qua miệng vết thương. Dừng tay, nhìn Hoa Nhụy thân hướng hắn sau lưng trắng nõn tay nhỏ bé. Tây Môn tàn phá đột nhiên chợt lóe thân. Đừng làm, ngươi là không phải ngay cả đầu óc cũng trúng độc. Hoàn toàn không để ý tới Tây Môn tàn phá cự tuyệt. Hoa Nhụy một cái lắc mình na tới hắn phía sau. Kết rắn chắc thực địa đưa tay thân nhập hắn miệng vết thương chung. Ngươi là sợ đau vẫn là sợ ta đem ngươi xiêm y dơ. Sợ đau liền sớm nói. Nếu là sợ bẩn, vậy ngươi tốt nhất nhớ rõ. Ta sở dĩ hội trở nên như vậy chật vật. Tất cả đều là bởi vì ngươi. Nhìn Hoa Nhụy cơ hồ muốn phun ra hỏa hoa hai tròng mắt. Tây Môn tàn phá lặng im trong chốc lát. Rốt cục đứng ở tại chỗ không đi nữa động. Sau đó quay đầu cùng lúc trước nói chuyện giả tiếp tục nghị luận quân sự. Hoa Nhụy chuyên chú chỗ để ý cái kia miệng vết thương. Tay nhỏ bé ở bên trong đông đào tây đào. Sau một lúc lâu, mới rốt cục đem một cái dài chừng hai tấc tiểu trùng lôi kéo mà ra. Cũng đem chi cùng dược thảo đang đốt sạch. Nàng là nghe sư phụ nói qua nước láng giềng có một loại độc trùng. Có thể ở vô thanh vô tức trung xâm nhập nhân thể bên trong. Cũng từng bước một cắn ăn. Đầu độc này vật dẫn nội tạng. Không nghĩ tới hôm nay nàng cư nhiên có thể tận mắt gặp. Coi như là khó được. Cái kia, đang lúc Hoa Nhụy lấy ra trong lòng dược bình, đem một viên đan dược nhét vào Tây Môn tàn phá miệng vết thương chung. Sau đó lại lấy ra một cây châm bắt đầu mặc tuyến khi. Bên cạnh truyền đến lão Trương run run thanh âm. Hoa cô nương, này, không cần thượng thuốc tê sao? Có cái gì tốt hơn? Hoa Nhụy ngẩn người. Cố ý tức giận nói xong, điểm ấy đau đều nhẫn không được, làm cái gì tướng quân, lão Trương, mà lúc này, Tây Môn tàn phá thanh âm cũng từ Hoa Nhụy trên đầu truyền xuống dưới. Ngươi không có việc gì làm sao? Có, lão Trương vội vàng cung kính trả lời, sau đó thu hé ra nét mặt già nua, nhìn Hoa Nhụy bắt đầu khâu lại miệng vết thương động tác liếc mắt một cái sau. Liền vội vàng rời đi, thuốc tê, đương nhiên nên thượng, chính là nàng không nghĩ, nàng có cái gì đạo lý muốn cho này mặc danh kỳ diệu khinh bạc nàng. Lại mặc danh kỳ diệu muốn nàng đến loại địa phương này đến nam nhân dễ chịu. Đau tử hắn xứng đáng, trong lòng một bên nghĩ như vậy, Hoa Nhụy khâu lại động tác cũng càng dùng sức, nàng cố ý phóng đại động tác, cùng đợi Tây Môn tàn phá đau hô. Nàng tin tưởng, chỉ cần là cái người sống, bị nàng như vậy ép buộc, không đau hôn sẽ không sai lầm rồi. Thế nào còn khả năng nhẫn được không gọi đau? Chỉ tiếc không có, mãi cho đến nàng đem miệng vết thương hoàn toàn khâu lại. Cuối cùng đánh cái kết khi, nàng đều không có nghe được nàng muốn nghe gặp thanh âm. Càng không phát hiện có nhân té xỉu. Tốt lắm sao, chờ Hoa Nhụy rốt cục dừng lại động tác sau, mới nghe được Tây Môn tàn phá gợn sóng không sợ hãi thanh âm. Có chút ảo não quay đầu lại đi, Hoa Nhụy khí đô đô đi hướng y trướng. Căn bản ngay cả trả lời cũng không tưởng trả lời. Không nghĩ tới người này thật sự so với nàng tưởng tượng chung có thể chống đỡ. Làm giận, chân khí nhân, Hoa cô nương, ngay tại Hoa Nhụy mới vừa đi nhập y trướng khi, lão Trương thanh âm lại ở nàng bên cạnh vang lên. Người như thế nào giống quỷ giống nhau âm hồn không tiêu tan a, nhiều ngày đến mệt mỏi cùng với. Âm mưu, không hiểu được xính. Làm Hoa Nhụy phiền không thắng phiền thấp trách mắng. Thật có lỗi, thật có lỗi, chặn lại nói hai tiếng khiểm. Lão Trương nhìn chung quanh trong chốc lát mới thấp giọng hỏi nói. Tây Môn tướng quân không có việc gì sao? Ân, quay đầu trừng mắt lão Trương. Hoa Nhụy đôi mắt mị cơ hồ chỉ còn một cái khâu. Là tiểu nhân nói sai. Có Hoa cô nương ở Tây Môn tướng quân đương nhiên không có việc gì. Lão Trương mồ hôi trên trán trâu càng lúc càng đại giọt. Nói trở về, ta còn thật không rõ giống hắn người như thế làm sao có thể chung loại này độc. Không đành lòng làm khó dễ này trung thành và tận tâm trung niên đại thúc. Hoa Nhụy ngược lại châm chọc khởi Tây Môn tàn phá. Mấy ngày nay căn bản là không thấy được hắn ở trên chiến trường. Đúng vậy, tên là tướng quân, mà khi đầy tớ xét ở mệnh thời điểm. Hắn lại biến mất cái thống khoái. Này tính cái gì a? Đó là bởi vì tướng quân hắn là tướng quân a. Hoàn toàn không có nghe ra Hoa Nhụy trong giọng nói châm chọc. Lão Trương đôi mắt lý lòe ra một cỗ bội phục, sùng kính quang mang, bởi vì hắn một mình lẻn vào địch doanh. Đêm này hội đối ta quân tạo thành thật lớn uy hiếp tạc pháo toàn bộ phá hư hầu như không còn. Cái gì? Lão Trương trong lời nói làm cho Hoa Nhụy hoàn toàn trợn tròn mắt. Bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Tây Môn tàn phá thế nhưng hội làm như vậy chuyện. Nàng còn tưởng rằng gần nhất người bị thương từ từ giảm bớt là bởi vì địch nhân tạc pháo trợ giúp không hơn. Như thế nào cũng không nghĩ tới đúng là hắn một mình tiến đến phá hư kết quả. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Muốn chiến công, đương nhiên trả giá điểm đại giới. Huống chi, hắn sở dĩ muốn nàng đến, không phải là hy vọng thủ hạ của hắn không cần nhân thương mà giảm bớt sức chiến đấu. Làm cho hắn có cơ hội thăng quan phát tài sao? Hoa cô nương, lại có chuyện gì? Hoa Nhụy bất đắc dĩ lại lần nữa nhìn phía lão Trương. Lão Trương phân không ra thân, có thể hay không phiền toái ngài, đem thứ này đưa đi tướng quân trướng. Thuận tiện, đã biết, nghe lão Trương ấp à ấp úng lời nói. Hoa Nhụy trong lòng chung thở dài một hơi, thủ đi lão Trương trong tay gì đó. Quen thuộc trực tiếp đi hướng xa xôi tướng quân trướng, nàng cá nhân trướng phòng bên cạnh. Quái, nàng có như vậy hung sao? Hung đến ngay cả lão Trương cùng nàng nói cái nói đều phải như vậy muốn nói lại thôi. Này, lão Trương đưa cho ngươi này nọ, đi tới tướng quân trướng. Hoa Nhụy không nhìn phương xa các quân sĩ hảo kỳ ánh mắt. Kính tự xốc lên liêm mạc, đêm này nọ quăng đến Tây Môn tàn phá trước mặt. Ân, ngồi ở tháp tiền xem công văn Tây Môn tàn phá đầu cũng không nâng. Chính là ngắn gọn trả lời một tiếng liền không hề ngôn ngữ. Nhìn đến Tây Môn tàn phá lạnh lùng đáp lại, nguyên bản tính như vậy rời đi Hoa Nhụy, đột nhiên mắt sắc phát hiện tháp thượng tựa hồ có chút huyết giọt. Mặt là có chút bạch, quên đi, liền xem ở hắn làm cho không ít quân sĩ không cần cho nữa mệnh. Làm cho nàng giảm đi không ít chuyện phân thượng, sẽ giúp hắn nhìn xem tốt lắm. Đương nhiên, thuận tiện cũng có thể cho hắn nhiều. Đau, một chút, chú ý nhất định, Hoa Nhụy cũng không biết hội một tiếng. Bước đi đến Tây Môn tàn phá phía sau, tiểu đao nhất hoa, cắt hắn sau lưng quân bào. Hoa Nhụy hành động làm cho Tây Môn Tàn Phá sửng sốt. Nhưng là đoán đến của nàng dụng ý sau, hắn cũng nhậm chức từ nàng đi. Chính mình tiếp tục coi công văn, mượn một chút, Hoa Nhụy tuyệt không khách khí lấy đi bên cạnh hắn ánh nến. Phóng tới hắn phía sau, để nàng có thể rõ ràng hơn thấy rõ hắn thương chỗ. Nhưng này vừa thấy dưới, nàng lại cả người ngây ngẩn cả người. Bởi vì Tây Môn Tàn Phá trên lưng nhưng lại che kín một đạo lại một đạo tân cũ răng khắp nơi. Cơ hồ không thể sổ thanh vết thương. Vì sao sẽ có nhiều như vậy? Nặng như vậy thương, người này trước kia quá đến tột cùng là thế nào cuộc sống a? Lại vì sao sẽ có người như vậy tàn nhẫn đi thương tổn một người khác? Đừng nhìn, có lẽ là Hoa Nhụy lặng im khiến cho Tây Môn Tàn Phá chú ý. Hắn đột nhiên phi khởi đại huy thản nhiên nói. Ai muốn nhìn ngươi, cũng phát hiện chính mình luống cuống. Hoa Nhụy khẽ gắt một tiếng sau kéo hạ đại huy, chuyên chú nhìn này miệng vết thương, sau đó bắt đầu làm đến tiếp sau chữa thương công tác. Có lẽ là bởi vì tướng quân trướng thực tĩnh, có lẽ là bởi vì tướng quân trong lều đầu cây đuốc so với bên ngoài nhiều chút, cháy sạch trướng trong phòng so với bên ngoài ấm áp chút. Có lẽ là bởi vì nhiều ngày đến mệt mỏi, làm Hoa Nhụy rốt cục đem Tây Môn Tàn Phá miệng vết thương băng bó. Xử lý tốt khi, nàng cũng không biết bất giác dựa vào trướng vách tường đã ngủ. Này vừa cảm giác ngủ mặc dù không bằng ở của nàng làm Mai Các Lý an ổn. Nhưng cũng không sai lầm rồi. Mệt mỏi đến cực điểm Hoa Nhụy liền như vậy bán tỉnh bán ngủ dựa vào trướng vách tường. Thẳng đến cảm giác dùng cả mình không ngừng mà từ lòng bàn chân dâng lên. Thẳng đến cảm giác một trận ánh sáng không ngừng mà quấy dày của nàng nồng đậm buồn ngủ. Này, ngươi không ngủ được người khác không cần ngủ sao? Nhịn xuống kia cỗ hàn ý, ngủ mơ mơ màng màng Hoa Nhụy ở lần thứ 8 bị ánh sáng quấy dày sau. Nhịn nữa không được mở mắt ra, cắn răng oán hận nói. Phải biết rằng, nàng đã muốn có mấy cái nguyệt cũng chưa ngủ ngon. Sẽ không có thể làm cho nàng an an ổn ổn ngủ thượng vừa cảm giác sao? Cái kia vẫn tới tới lui lui đẩy Trúc Quang Nhân đến tột cùng là ai? Như thế nào như vậy không hơn nói a? Tướng quân trướng chung cái kia ở đồ tiến đến hồi di động bóng dáng rốt cục dừng bước. Mà này bóng dáng, tự nhiên chỉ thuộc loại Tây Môn Tàn Phá. Lúc này Tây Môn Tàn Phá rốt cục quay đầu nhìn Hoa Nhụy liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, làm cho hắn trông thấy thân thể của nàng khu nhân rét lạnh mà phát run. Trông thấy nàng trừng mắt hắn đôi mắt đẹp hạ kia phiến hắc choáng váng. Cùng với nàng trong mắt kia cổ nùng hóa không ra buồn ngủ. Đem ánh nến làm tức được không a, ta thật sự thực khốn. Làm cho ta ngủ một chút được không, cho dù ta cầu ngươi. Buồn ngủ mông lung Hoa Nhụy tiếp tục nói xong. Chính là ngay cả chính nàng cũng không biết, nàng lúc này tiếng nói là như vậy khan khan, như vậy kiều thái mười phần, ngay tại Hoa Nhụy trong lời nói thanh vừa hạ khi, của nàng trước mắt bỗng dưng biến thành một mảnh hắc ám. Này cái gì cùng cái gì a, này nhân là nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Nàng là ở oán giận đúng vậy, nhưng này cá nhân đáp lại nàng oán giận phương thức như thế nào là như thế này? Hắn thế nhưng đem nàng cả người ôm vào trong ngực, dùng hắn đại huy bao vây trụ nàng toàn thân, sau đó không nói một tiếng ngồi xuống, tiếp tục hắn công tác, quên đi, dù sao chỉ cần không lạnh, không cứng rắn, không lượng, còn có nàng quen thuộc nhất dược mùi, như vậy nàng ngủ người này cũng có thể, cách chương.